Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3304, chương 3305, đã diệt. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, ngạo thiên tổ thánh, thẳng đường đi tới, tiếng gầm không dứt bên tai. Hắn thật là quá phẫn nộ rồi, một cái chính là Tôn Hoàng, rõ ràng lại để cho hắn như thế khó có thể ứng đối. Vốn là hắn không phải không thừa nhận Vĩnh Dạ nhất tộc là cấm địa. Đón lấy lại không thể không khiến Thanh Lâm tướng không chết không ngớt lôi làm của riêng. Hiện tại, hắn càng không cách nào tưởng tượng, Thanh Lâm rõ ràng mang theo không chết không ngớt lôi, đi hắn truyền thừa lại gia tộc, ngạo thiên tổ thánh, cũng chưa từng có như hôm nay như vậy, rất cảm thấy thất kinh, hắn thẳng đường đi tới. Trong nội tâm mặc niệm, đều là lại để cho tốc độ của mình nhanh một chút, mau nữa một điểm, đồng thời, hắn đã ở không ngừng cầu nguyện lấy mạch mộ nhất tộc không muốn gặp chuyện không may. Bởi vì thứ nhất sáng bị diệt, hắn cái này tổ thánh, cũng đừng có trở thành, ngày sau, bất luận cái gì một người đều xem hắn là lớn lao trò cười. Lại để cho hắn trở thành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Hắn tung là tổ thánh, ngày sau tại đây tử vong thực giới, cũng tất nhiên khó hơn nữa có dung thân chi địa. Ngạo thiên tổ thánh, không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Chết tiệt Vĩnh Dạ quân vương, bổn tọa thực hối hận không có vừa thấy mặt đã bóp chết ngươi. Nói như vậy, làm sao về phần sẽ có hôm nay một trong cát. Lại để cho bổn tọa tìm được ngươi, bổn tọa nhất định phải bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn tướng ngươi chém giết. Không, bổn tọa sẽ không giết ngươi, bổn tọa muốn tra tấn ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi cái này chết tiệt chó chết, ngươi dám đối với mạch mộ nhất tộc bất lợi, bổn tọa tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngạo thiên tổ thánh. Một bên đi nhanh, một bên hô to gọi nhỏ. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Đối với Thanh Lâm, hận thấu xương. Hắn hận không thể thân hóa hàng tỷ. Tướng Thanh Lâm cho chém giết, cho chôn vùi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngạo thiên tổ thánh. Hoàn toàn là ở tan vỡ không gian đi về phía trước. Tốc độ của hắn cực nhanh. Hắn là tổ thánh. Chính là tử vong thực giới mạnh nhất một nhóm người. Một ý niệm liền có thể động đạt lục hợp bát hoang. Chỉ là tầm gần nửa canh giờ mà thôi. Hắn tựu cơ hồ kéo dài qua toàn bộ tử vong thực giới. Tốc cực nhanh, lại để cho người líu lưỡi. Ngạo thiên tổ thánh, rốt cục đi tới hắn chỗ quen thuộc cái kia phiến đại địa. Lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là... Mạch mộ nhất tộc chung quanh, rõ ràng thần kỳ bình tĩnh, cũng không có như trong tưởng tượng như vậy, đã xảy ra không cách nào tưởng tượng bi kịch. Chẳng lẽ nói, bổn tọa suy diễn có sai, cái kia Vĩnh Dạ quân vương, cũng không có tới ở đây. Ngạo thiên tổ thánh, trong nội tâm lo sợ bất an, đứng tại mạch mộ nhất tộc bên ngoài khu vực, chậm chạp không dám vào nhập. Tại đây yên tĩnh thần kỳ, từ đầu đến cuối cùng cũng không trông thấy một thân ảnh. Ngạo thiên tổ thánh cũng bởi vậy, rất cảm thấy sợ hãi. Hắn là thật sự sợ hãi nhìn thấy chính mình chỗ không muốn nhìn thấy sự tình. Nhưng mà hắn cũng biết, nên đến, sớm muộn đều đến, không tránh thoát, nghĩ tới đây, ngạo thiên tổ thánh cũng không hề do dự, mặc niệm khẩu quyết. Mở ra mạch mộ nhất tộc pháp trận, hô, chấm ngoặc kép, trong một sát na, một cổ vô cùng dày đặc huyết tinh chi khí, đập vào mặt, ngạo thiên tổ thánh, trong nội tâm lập tức lộp bộp một chút, hắn ý thức được, chính mình lo lắng nhất sự tình, đã xảy ra, Thanh Lâm đã tới, đây đối với ngạo thiên tổ thánh mà nói, tuyệt đối là khó có thể tiếp nhận sự tình. Hắn sắc mặt liền biến, không dám có chút chần chờ, nhanh chóng ý niệm, tại đây phiến không gian bên trong tìm kiếm, một phen điều tra xuống, Ngạo Thiên Tổ Thánh sắc mặt trở nên là vô cùng đáng sợ. To như vậy mạch mộ nhất tộc, chưa từng có một cái người sống lưu lại. Tại đây, hoàn toàn trở thành một tòa không thành. Tại đây mỗi người, tất cả đều chết hết. Bổn tọa đã tới chậm. Bổn tọa rõ ràng đã tới chậm. Tại đây hết thảy cũng đã xong. Chấm ngoặc kép, Ngạo Thiên Tổ Thánh, vẻ mặt bàng hoàng không liệu. Hắn hoàn toàn như là tại trong một sát na tựu già rồi vô tận tuế nguyệt. Vẻ mặt bất đắc dĩ, vẻ mặt bất lực, hắn biết nói, chính mình thật là đã tới chậm. Tại vĩnh dạng nhất tộc, hắn ngồi xuống chính là một cái nguyệt. Thanh Lâm cũng tại hơn nửa tháng trước, cũng đã chạy đến nơi đây. Tại không chết không ngớt lôi dưới tác dụng, đừng nói nửa tháng, mạch mộ nhất tộc có thể trèo chống 3 ngày thời gian. Cũng đã là rất không chuyện dễ dàng. Dù sao thế gian này, như Thanh Lâm như vậy, dùng sức một mình, giết các tộc cường giả không dám nói âm thanh người. Tìm không ra thứ hai, mà lại nếu như là Thanh Lâm ra tay, mạch mộ nhất tộc chỉ sợ liền 1 ngày thời gian đều trèo chống không được. Vĩnh Dạ Quân Vương, bổn tọa tuyệt không buông tha ngươi. Ngạo Thiên Tổ Thánh phẫn nộ tới cực điểm, hắn đứng ở nơi này một mảnh phế tích phía trên, ngửa mặt lên trời thét dài, để phát tiết lấy trong lồng ngực căm giận ngút trời. Thanh Lâm, hắn làm sao lại dám thừa dịp chính mình không sẵn sàng, mang theo không chết không ngớt lôi đánh tới nơi đây, tướng chính mình truyền thừa gia tộc cho diệt trừ. Ngạo Thiên Tổ Thánh cho tới bây giờ đều cảm thấy chuyện này là như thế hoang đường, như thế không chân thật, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Coi như là Tổ Thánh muốn động mạch mộ nhất tộc, cũng phải trước hỏi qua hắn có đáp ứng hay không. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, không nói 2 lời trực tiếp liền giết đã đến. Hắn cũng dám xuống tay, hắn cũng có thể hạ thủ được. Trừ lần đó ra, còn có tử vong thực giới các tộc, bọn hắn làm sao lại dám đối với chính mình truyền thừa gia tộc động tay. Cái này một loạt sự tình, Ngạo Thiên Tổ Thánh thậm chí nghĩ không rõ. Uống xùy, chấm ngoặc kép, trong miệng của hắn không ngừng thở hổn hển. Hắn cưỡng ép lại để cho chính mình an tĩnh lại, sau đó ngồi xếp bằng ở chỗ này, bắt đầu đối với cái này địa tiến hành suy diễn. Ngạo Thiên Tổ Thánh thi triển ra một loại bí pháp, lại để cho hắn có thể nhìn thấy nơi đây đã phát sanh hết thảy. Một vài bức hình ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong tấm hình, Thanh Lâm tại 18 ngày trước đi tới nơi đây, tới đây về sau, hắn lập tức không nói 2 lời, đối với mạch mộ nhất tộc liền ném ra không chết không ngớt lôi. Cái này chết tiệt tạp chủng, đối với ta mạch mộ nhất tộc, hắn rõ ràng dám như thế làm việc. Thấy vậy hình ảnh, Ngạo Thiên Tổ Thánh nhịn không được chịu trách mắng khẩu. Thanh Lâm biểu hiện thật sự quá tùy ý. Ngạo Thiên Tổ Thánh khả dĩ nhìn ra được, Thanh Lâm hoàn toàn tựu là hướng về phía mạch mộ nhất tộc đến. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không biết như thế làm việc. Kế tiếp, hình ảnh đã xảy ra biến hóa. Chỉ là 1 ngày thời gian mà thôi, mạch mộ nhất tộc chung quanh tự vây đầy các tộc cường giả. Không chết không ngớt lôi xuất hiện, các tộc cường giả không thể không đến. Trên bầu trời đông nghịt một mảnh, các tộc cường giả đều vì mạch mộ nhất tộc mà đến. Bọn hắn tướng nơi đây vây quanh cái chật như nêm cối, chỉ chờ một tiếng chung tiếng nổ, muốn bắt đầu một hồi chém giết. Con mẹ nó, cao cao tại thượng như Ngạo Thiên Tổ Thánh, lúc này cũng nhịn không được nữa chửi mẹ nó. Tử vong thực giới các tộc, trong ngày thường đối với hắn đều là tất cung tất kính. Không nghĩ tới bây giờ, rõ ràng cũng như này không thể chờ đợi được lộ ra bọn hắn đáng ghê tởm sắc mặt. Đông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, theo trong tấm hình không chết không ngớt chống trận vang lên. Một hồi đại chiến chợt bộc phát, Ngạo Thiên Tổ Thánh thấy rõ, các tộc cường giả chợt cũng như đánh cho máu gà đồng dạng. Phía sau tiếp trước lên đài chiến đấu, Mạch Mộ nhất tộc chi nhân, Tắc thì hoàn toàn trở thành con gà con thằng nhãi con. Mặc người đắn đo, mỗi người giết một cái to như vậy gia tộc, tại tử vong thực giới đứng vào đệ bát vị đại tộc. Rõ ràng chỉ dùng 3 canh giờ không đến công phu, đã bị chém hết sở hữu tất cả chúa tể đã ngoài đích nhân vật. Kế tiếp, chiến cuộc liền hoàn toàn diễn biến thành một hồi đơn phương đổ sát. Nhìn xem cái này một vài bức hình ảnh, Ngạo Thiên Tổ Thánh Tâm đều tại giọt máu. Ở trong đó càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là, hắn từ đầu đến cuối cùng cũng không từng chứng kiến Thanh Lâm lên đài. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-tuc-nối-toc-nối-kill-uy-nối-nasan-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.